Phật hệ Mau Xuyên, chương 23, cứu vớt tối tăm vai ác 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, tưởng cùng Tô Giao yêu đương. Cái này đề tài nhiệt độ vẫn luôn cứ cao không dưới. Thậm chí còn có không ít nam nghệ sĩ tham dự. Tất cả đều là tưởng cùng Tô Giao yêu đương đổi vận. Hoàng sĩ Trung V, không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu một ngày tình lữ. Giao A, chúng ta cái gì giao tình? Ca năm nay thủy nghịch, ngươi là được giúp đỡ cấp ca chuyển cái vận bái. Tô Giao, tưởng cùng Tô Giao yêu đương. Vương Tấn V, Giao Giao, ca cũng thủy nghịch A, Tô Giao Hoàng thúc thúc ngươi cũng đừng tới xem náo nhiệt. Hoàng sĩ Trung, nghịch ngợm, Tống Nguyên Dã V. Một ngày tình lữ bài hào, từng bước tới đều đừng tễ, đầu chó, Vân Siêu về, cường thế chen ngang, Tô Giao Tống Nguyên Dã, tưởng cùng Tô Giao yêu đương, còn có nữ nghệ sĩ cũng tới xem náo nhiệt, quả thực là toàn giới giải trí đều tưởng cùng nàng yêu đương. Tô Giao hoàn toàn xoay người, vốn dĩ bởi vì tình yêu cho hấp thụ ánh sáng rớt phấn, lại tất cả đều chướng đã trở lại. Thậm chí so phía trước càng sâu, Lâm tỷ cũng rốt cuộc lên tiếng nàng có thể bỏ lệnh cấm. Weibo thượng nên hỗ động, nhưng muốn nắm chắc đúng mực, cái kia bán đứng ngươi tiểu lý. Công ty đã đuổi việc, nàng trái với bảo mật hiệp nghị, muốn bồi không ít tiền vi phạm hợp đồng. Giao Giao, nhà ngươi đại lão thực cấp lực A, nghe nói Nguyễn Thu Vũ cùng cái kia Nghiêm Hành đều bị phong giết. Đây là vì cho ngươi hết giận đi. Tô Giao cũng không biết Kiều Linh Xuyên khi nào làm. Hắn căn bản chưa nói. Cũng có thể là chuyện này với hắn mà nói bé nhỏ không đáng kể. Căn bản không đáng nhắc tới. Thừa dịp này cổ nhiệt độ, không ít thông cáo đều chủ động tìm tới môn. Chúng ta cũng rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi. Thông cáo tùy tiện chọn. Lâm tỷ cao hứng cực kỳ. Hận không thể toàn kế tiếp. Nhưng là hỏi Tô Giao ý kiến thời điểm, nàng thế nhưng một cái cũng không tiếp. Người điên rồi, tốt như vậy cơ hội, người không thừa dịp cái này nhiệt độ nhiều đuổi mấy cái thông cáo. Hoàn toàn ổn định fan, một cái đều không tham gia ngươi muốn làm sao. Tô Giao liếc liếc mắt một cái Kiều Linh Xuyên, cho nàng về tin tức. Ta bạn trai quản nghiêm, Lâm tỷ cái này không chiêu. Cho nàng 10 cái lá gan cũng không dám đi theo đại lão mới vừa a, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Người cũng thật sẽ rớt dây xích, thật tốt cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Hành đi, này đó ta đều cho ngươi cự, nhưng là ngươi không xảy ra việc gì phía trước thiêm công tác nhưng không có biện pháp đẩy. Ngươi vừa ra sự, thêm những cái đó thông cáo sôi nổi giải ước, cũng chỉ có Nghèo Du Thế Giới tiết mục tổ không động tĩnh. Mặc kệ nói như thế nào, người nghèo túng thời điểm nhân ra không có đổi đi ngươi. Người hiện tại xoay người cũng không thể lại đi giải ước đi. Tô Giao đáp ứng xuống dưới. Tốt Lâm tỷ, ta đã biết, ta sẽ đúng hạn tham gia. Hành, vậy ngươi hảo hảo chuẩn bị. Còn có một vòng liền phải quay chụp. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính. Cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS. Ân, Tô Giao buông di động. Làm Lương Nguyên đem nàng đẩy đến Kiều Linh Xuyên trước mặt. Lại đem hắn đuổi ra đi. Sau đó bắt lấy Kiều Linh Xuyên tay cầm A Diêu. Kiều Kiều, Kiều Kiều, người đến giúp ta. Lần này là thật sự không có biện pháp. Lâm tỷ phải cho ta tiếp tân thông cáo. Ta nghĩ chúng ta không đổi trở về. Ngươi khẳng định không muốn thay ta đi tham gia. Cho nên ta toàn bộ đều cấp cự tuyệt. Ngươi xem ta nhiều thế ngươi suy nghĩ a, nhưng cái này tiết mục là xảy ra chuyện phía trước liền tiếp được. Ta như vậy thảm thời điểm nhân ra cũng không đổi đi ta. Ta nếu là không đi thật sự không thích hợp. Ngươi liền giúp ta đi. Cái này tiết mục nhưng đơn giản. Chính là đi ăn nhậu chơi bời lữ du lịch. Nàng mắt trông mong nhìn hắn, dùng cái loại này chờ đợi lại đáng thương ánh mắt. Kiều Linh Xuyên đừng xem qua, mặt vô biểu tình cự tuyệt. Không đi, Kiều Kiều, liền lúc này đây, chỉ cần cái này tiết mục lục xong, ta sẽ không bao giờ nữa phiền toái ngươi. Được không? Được không sao? Không tốt. Kiều Kiều Kiều Kiều. Toàn thế giới tốt nhất Kiều Kiều. Người liền giúp ta lúc này đây sao? Ta như vậy nghèo. Bội ước là muốn phó tiền vi phạm hợp đồng. Ta cho ngươi ra. Tô Dao cắn môi. Ủy khuất ba ba. Kia cũng không được. Ta về sau còn phải diễn kịch. Còn phải ở trong vòng hỗn. Ta như vậy chơi đại bài nói bội ước liền bội ước. Ai còn dám dùng ta nha? Kiều Kiều ngươi giúp giúp ta đi. Anh. Nhưng là lần này anh cũng vô dụng. Bởi vì Kiều Linh Xuyên nhắm mắt lại căn bản không xem nàng. Tô Dao nghiến răng, chuẩn bị phóng đại chiêu. Kiều Kiều, ta cùng ngươi nói, ngươi cần thiết đến đi. Ngươi hiện tại là Tô Dao, liền phải gánh vác khởi Tô Dao trách nhiệm. Ngươi nếu là không đi, ta liền đem chính mình cởi sạch chụp ảnh nóng. Phóng tới đồng tính luyến ái trên mạng. Còn đem ngươi điện thoại lưu thượng. Một, Kiều Linh Xuyên cái trán gân xanh thẳng nhảy. Ngươi lặp lại lần nữa. Tô Dao lập tức túng. Nước mắt lạch cạch đi xuống rớt. Ta liền như vậy vừa nói. Ngươi hung cái gì hung nha. Sau đó một bên mặt nước mắt một bên lên án hắn. Ta như thế nào như vậy xui xẻo. Không thể hiểu được cùng ngươi thay đổi thân thể. Chính mình công tác không thể làm. Còn muốn mỗi ngày bị ngươi hung. Trả đũa nói chính là nàng không sai. Kiều Linh Xuyên khí cực phản cười. Ăn cơm thời điểm như thế nào không nói như vậy. Tô Dao chột dạ. Nàng dùng Kiều Linh Xuyên thân thể ăn sung mặc sướng. Vui đến quên cả trời đất mới không thể tưởng được này đó. Ai nha. Người rốt cuộc có đi hay không sao. Như vậy tích cực làm gì. Người như vậy sẽ tìm không thấy bạn gái. Kiều Linh Xuyên thật sâu nhìn nàng một cái. Vẫn như cũ mặt vô biểu tình nói. Đi cũng có thể. Nhưng là ta muốn cắt tóc. Hắn thật sự chịu không nổi này một đầu trường tóc. Tuy rằng khá xinh đẹp. Tô Dao hốc mắt nháy mắt chứa đầy nước mắt. Đáng thương hề hề nói. Nhất định phải cắt sao? Kiều Linh Xuyên thật mạnh gật đầu. Cần thiết cắt. Tô Dao lau nước mắt. Do dự một hồi lâu. Mới cuối cùng hạ quyết tâm. Hảo đi. Cắt liền cắt. Nhưng chỉ có thể cắt đến xương quai xanh. Lại đoản liền khó coi. Không được. Kia vẫn là trường tóc. Liền cắt cái ngươi như bây giờ. Tô Dao thét chói tai. Kiều Kiều. Ngươi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn. Cắt thành như vậy đoản ta hình tượng còn muốn hay không. Tề cầm. Không thể lại đoản. Kiều Linh Xuyên xem nàng lại muốn khóc. Miễn cưỡng đồng ý. Hảo đi. Tề cầm cũng so tề eo cường đến nhiều. Hai người đạt thành hiệp nghị. Kiều Linh Xuyên lập tức kêu nhà tạo mẫu tóc tới cửa. Chút nào không cho Tô Dao đổi ý thời gian. Tô Dao nhìn mới mẻ ra lò chung tóc ngắn tạo hình. Nguyên chủ mặt hình tiểu xảo. Cái gì kiểu tóc đều chịu đựng được. Cái này tạo hình cũng thật xinh đẹp. Nàng còn rất thích. Nhưng nàng vẫn là thương tâm ôm Kiều Linh Xuyên khóc trong chốc lát. Khóc Kiều Linh Xuyên phiền lòng khí táo. Lại không thể nhẫn tâm mặc kệ. Hắn đều hoài nghi chính mình bị hạ cái gì hàng đầu. Như thế nào một gặp phải nữ nhân này sự. Hắn liền khống chế không được chính mình hành vi. Nghèo du thế giới chính là một đám người ăn ăn uống uống mãn thế giới du lịch tiết mục. Rất đơn giản. Ngươi coi như đi ra ngoài du lịch hảo. Lần này bao gồm ngươi ở bên trong tổng cộng 6 cái khách quý. Tam nam tam nữ. Bên trong có mấy cái người quen. Người đến nhận thức một chút. Vương Tấn cùng ta nhất thục. Lén quan hệ khá tốt. Chúng ta hợp tác quá khuynh thành tiệt luyến. Hắn diễn nam nhị. Người buổi chiều đem cái này điện ảnh xem một chút. Đừng đến lúc đó lòi. Tống Nguyên dã người cũng thực hảo. Hi hi ha ha thực ái nháo. Cũng cùng ta hợp tác quá một bộ diễn. Còn cùng nhau thượng quá vài lần tiết mục. Người đem này đó đều phải xem một lần. Còn có A, ở quay chụp thời điểm không cho nói câm miệng. Không được nhúc nhích bất động liền sinh khí. Không cầu ngươi giống ta giống nhau tươi cười sáng lạn. Ít nhất không thể phóng khí lạnh. Nghèo du thế giới còn có mấy ngày liền phải bắt đầu quay. Tô Dao chính nắm chặt thời gian cấp Kiều Linh Xuyên làm bài tập. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nghe. Làm hắn xem điện ảnh. Tiết mục hắn tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng rốt cuộc còn tính phối hợp đều nhìn. Đương nhiên, này phối hợp tất cả đều là dựa Tô Dao cầu vồng thì hống tới. Kiều Kiều ngươi thật tốt, người nhất bổng, Kiều Kiều ngươi thật là lợi hại. Thế nhưng xem một lần liền toàn bộ nhớ kỹ. Kiều Kiều Kiều Kiều, ta yêu ngươi muốn chết. Ngươi như thế nào như vậy ưu tú đâu? Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nghĩ. Nữ nhân này nếu không anh nói vẫn là có một chút ưu điểm. Hết thầy chuẩn bị tốt sau. Nghèo du thế giới tiết mục tổ còn không có tới. Nhưng thật ra trước tới một cái khách không mời mà đến. Kiều tiên sinh, Kiều đại thiếu tới. Kiều đại thiếu chính là nam chủ Kiều Trạch. Tô Dao tự nhiên là biết đến. Nhưng là nàng hiện tại không nên biết. Kiều đại thiếu vừa nghe liền không phải giống nhau khách nhân. Này vẫn là bọn họ trao đổi thân thể sau. Lần đầu tiên chính thức nhìn thấy người ngoài. Cho nên Tô Dao khẩn trương bắt lấy Kiều Linh Xuyên. Có chút bất an nhìn phía hắn. Thấy hắn khẽ gật đầu. Mới trấn tĩnh xuống dưới. Hai người bắt lấy tay nhưng thật ra vẫn luôn không có buông ra. Vì thế Kiều Trạch tiến vào sau. Liền nhìn đến chính mình từ trước đến nay không gần nữ sắc. Tối tăm lạnh nhạt đệ đệ. Cùng hắn gần nhất nổi bật chính Thịnh Thông bản thảo bay đầy trời mối tình đầu bạn gái. Tay trong tay thân mật ngồi ở cùng nhau. Kiều Trạch, một, trong lòng nghi hoặc bỗng nhiên liền có đáp án. Kiều Thị vì cái gì đột nhiên thu mua sao trời. Từ trước đến nay không nhúng tay giới giải trí đệ đệ vì cái gì cường thế nhúng tay Tô Dao sự. Nguyên lai, Tô Dao thật sự cùng hắn đệ đệ ở bên nhau. Kiều Trạch cảm thấy có chút khó có thể tin. Này khiếp sợ không phải bởi vì Tô Dao, mà là nhà mình đệ đệ rốt cuộc thông suốt. Hắn cùng Tô Dao sự đều đã là 8 năm trước, khi đó cảm tình cũng không có bao sâu. Huống chi hắn hiện tại có thiệt tình thích nữ hài. Đối với Tô Dao cùng hắn đệ đệ ở bên nhau, trừ bỏ có chút mất tự nhiên cũng không có gì mặt khác ý tưởng. Thậm chí có điểm lão phụ thân vui mừng. Hắn nhìn đỉnh Kiều Linh Xuyên sắc ngoài Tô Dao nói. Tiểu Xuyên, người yêu đương ca ca thật cao hứng. Hắn lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn đệ đệ quá thượng người bình thường nhật tử. Tô Dao không dám hé răng. Sợ nói sai rồi lời nói. Chân chính Kiều Linh Xuyên nghe được lời này cũng không có gì phản ứng. Thậm chí khó được đối hắn có sắc mặt tốt. Đúng rồi, ta lần này tới là tạ ngươi. Vốn dĩ Vương Thịnh cũng muốn lại đây. Nhưng ta biết ngươi không thích người ngoài quấy rầy, liền về trước tuyệt. Kiều Linh Xuyên khoảng thời gian trước cùng Vương Thị tập đoàn có cọ sát. Vừa ra tay liền chỉnh Vương Thị sứt đầu mẻ chán. Vương gia Vương Thịnh cùng Kiều Trạch là đồng học. Vì thế cầu tới rồi Kiều Trạch này. Làm hắn hỗ trợ cùng Kiều Linh Xuyên cầu tình. Thỉnh hắn giơ cao đánh khẽ. Buông tha Vương Thị một con ngựa. Kiều Trạch lần trước đi khách sạn thấy Kiều Linh Xuyên. Chính là vì cùng hắn cầu tình. Vốn dĩ xem đệ đệ tức giận quăng ngã môn rời đi. Hắn đều đã không ôm hy vọng. Không nghĩ tới từ ngày đó bắt đầu. Kiều Thị quả nhiên không hề nhằm vào Vương Thị. Cái này làm cho Vương Thịnh thập phần cảm kích. Vài lần tới tạ hắn. Kiều Trạch cảm thấy đệ đệ đối chính mình vẫn là rất có cảm tình. Bằng không cũng sẽ không bởi vì hắn cầu tình liền buông tha Vương Thị. Vì thế hôm nay tự mình tới cửa tới nói lời cảm tạ. Thuận tiện cùng đệ đệ liên hệ cảm tình. Không thể không nói. Đây là một cái mỹ lệ hiểu lầm. Kiều Linh Xuyên chỉ là bởi vì cùng Tô Dao thay đổi hôn. Nhất thời không rảnh lo Vương Thị. Mới tạm dừng đối Vương Thị chèn ép thôi. Hắn nói chưa dứt lời. Hắn vừa nói Kiều Linh Xuyên lập tức nhớ tới ngày đó chính là bị hắn khí đi. Mới ở thang máy gặp Tô Dao. Sau đó hai người không thể hiểu được trao đổi linh hồn. Hiện giờ nhìn đến đầu sỏ gây tội. Hắn có sắc mặt tốt mới là lạ. Tô Dao đỉnh Kiều Linh Xuyên thân xác. Sợ lói. Không thế nào nói với hắn lời nói. Lại có Kiều Linh Xuyên ở một bên phóng xạ khí lạnh. Ba người chi gian không khí quái quái. Kiều Trạch lực ngồi một lát liền rời đi. Kiều Trạch đi rồi. Tô Dao lòng còn sợ hãi nói. Như thế nào là hắn nha? May mắn hắn không cùng ngươi nói chuyện. Bằng không chúng ta bảo đảm lói. Kiều Linh Xuyên. ta liền nói lúc trước nghe được tên của ngươi như thế nào như vậy quen thuộc. Nguyên lai ngươi là Kiều Trạch đệ đệ. Kiều Trạch không xuất đạo trước kêu Kiều Linh Trạch. Cùng ngươi một chữ chi kém. Trách không được ta sẽ cảm thấy quen tai. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nói. Ngươi như thế nào biết hắn kêu Kiều Linh Trạch? Hắn nhớ rõ. Kiều Trạch tự xuất đạo sau liền rốt cuộc không kêu lên tên này. Liền hắn fan cũng không biết. Tô Dao chớp chớp mắt. Hắn cùng ta nói nha. Ngươi không biết sao? Hắn là ta mối tình đầu bạn trai a, mấy ngày này tin tức ngươi cũng chưa xem sao? Không khí phảng phất đóng băng. Kiều Linh Xuyên đã không bỏ khí lạnh. Hắn sửa phóng băng đao tử. Sơ, Luyến, Nam, Hữu. Kiều Linh Xuyên ánh mắt nháy mắt âm trầm lên. Gần từng chữ một từ kẽ răng băng ra mấy chữ này, cách Trương.